Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 741, Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, hoàn toàn như trước đây, yên tĩnh không nói, thân mang hoa phục đế khóc ngồi ngay ngắn đại điện chính giữa, hai mắt tự híp không phải híp, hồn dung ngoại vật khí tức cùng quanh mình ngàn dặm hư không tương hợp, từ sơ nhập quỷ vương đến quỷ vương hậu kỳ, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó mà chuẩn xác trường khống lực lượng của mình, giống như trẻ con tiểu nhi bỗng nhiên tay cầm trọng truy. Lỗ vương truyền thừa có bí pháp, có thể trợ hắn lĩnh hội pháp môn, nhưng cái này cần thời gian. Ở điểm này, hắn cực kỳ hâm mộ Mạc Cầu. Cũng không biết vị kia Mạc đạo chủ là thế nào làm được, rõ ràng tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, hết lần này tới lần khác lại có thể không mất trường khống. Thậm chí, bộc phát thực lực viễn siêu tự thân tu vi. Đát, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, đánh gãy đế khốc minh tưởng. Mở hai mắt ra, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Thần ở lỗ vương phủ, thực lực của hắn có thể đến lần cái tăng lên, liền xem như chiêu vương ở đây, sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quanh mình ngàn dặm trên lý luận đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng tới người khi nào xuất hiện tại đại điện, hắn đúng là không chút nào biết. Một mảnh kim quang đập vào con mắt, kim quang tới tự hoa lệ quần áo, kia quần áo tựa như kim lụa, lại như tơ lụa, đồng thời kim có kim trúc chất cảm cùng tơ lụa mềm mại. Bên trên có rất nhiều hoa văn hình như có huyền diệu, vặn vẹo nhận biết, mê hoặc tầm mắt. Quần áo kiểu dáng cũng không phức tạp, hầu như đơn giản đơn điệu, lại khắp nơi lộ ra dùng tâm, càng tràn ngập nhất trùng chí tôn chí quý cảm giác. Lỗ vương chế thức phục sức đã tinh mỹ, tôn quý, nhưng tới so sánh, lại giống như là bỗng nhiên đã mất đi nhan sắc, hóa thành phàm phẩm. Vương điện chủ, nhìn đối phương, đế khốc chậm tiếng mở miệng, chậm rãi khởi thân. Chính là vương mỗ, tới người gật đầu, thanh âm ngột ngạt tại to lớn điện đường vừa đi vừa về quanh quẩn, lại như chuông đồng đại lữ, lặng lẽ vô thanh tức dập dờn tại tâm điền. Vương hoàng, tổ miếu tam vị điện chủ một trong, không giống với tần sinh, tam vị điện chủ chính là khổ tu hạng người, tu vi cao thâm mà chắc, thực lực cực mạnh, càng được thánh chủ tự mình lắc lư. Nghe qua điện chủ đại danh, đế khốc chắp tay, làm phiền điện chủ xa vượt vạn dặm mà đến, một đường vất vả, bổn vương cái này nhường quỷ vật vì ngài bày tiệc mời khách, chuẩn bị đại yến đón lấy. Không cần, vương hoàng chắp hai tay sau lưng, dậm chân tiến lên. Vương mỗ không thích bực này tục lễ, có thể miễn thì miễn. Theo cự ly tới gần, trên quần áo kim quang giảm đi, đế khốc mới nhìn rõ đối phương tướng mạo. Cái này một vị ngũ quan đoan chính, tướng mạo tự mang uy nghiêm, nhìn qua tựu ăn nói có ý tứ nam tử, thân hình so sánh với thường nhân hơi tráng. Tướng mạo tính không được lạ thường, khí độ lại ép tới hắn có chút không ngóc đầu lên được. Điện chủ nói đúng lắm, đế khốc vô ý thức cúi đầu. Lần này chiêu vương không để ý tới hai cảnh vài vạn năm giao tình, tự tiện xông biên càng làm cho phụ vương bởi vậy vẫn lạc, mong rằng điện chủ chủ trì công đạo. Hắc hắc, vương hoàng cười lạnh, sao phải nói dễ nghe như vậy, chiêu vương lúc còn trẻ, không đồng dạng thụ phụ thân ngươi khi dễ, nói lý lẽ các ngươi lại có thể mạnh đến mức nào. Thấy đế khốc há miệng muốn nói, hắn vung mạnh ống tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nhiều lời, ta có thể giúp ngươi, tự nhìn vương gia ngài nguyện ý nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Chớ trách vương mỗ không nể mặt ngươi, cơ hội chỉ có một lần, thành thì thành, không thành tựu này bỏ qua ta coi như một chuyến tay không. Đế khốc mặt gò má vi rút, thần sắc biến hóa. Dừng một chút, phương thấp giọng nói. Không biết điện chủ, muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Vương hoàng nghiêng đầu nhìn đến, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Đầu tiên, lỗ vương đại ấn trong mật văn, cần lấy ra cho ta một quan. Cái gì? Đế khốc sắc mặt đại biến. Thái ất tông, tông chủ Tiết Ngưng Chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm một mai ngọc giản, yên lặng cảm ngộ. Thật lâu, hắn mới thở dài nhất thanh, nhà ra ngọc giản trong tay, ánh mắt phức tạp, biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa, tự hân hỉ lại như ẩn giấu rất nhiều tiếc nuối. Pháp hữu nguyên linh, đạo có thập quan, quả thật là giả truyền vạn quyển sách, chân truyền một câu, thế gian công pháp ngàn ngàn vạn, như không lời ấy chỉ điểm, lại có bao nhiêu mới có thể công thành viên mãn. Đang khi nói chuyện cũng không thấy hắn có động tác gì, khí tức trên thân đột một sinh biến, tựa như âm dương ngư giữa trời du tẩu tam truyền phương hưu. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, tiên dân di tộc lưu lại đồ vật nhường Tiết Ngưng Chân thu hoạch rất nhiều, trong nháy mắt công qua tam quan, cái này cũng nhờ vào hắn trước đây tích lũy. Đáng tiếc, thu hồi ý niệm, Tiết Ngưng Chân lần nữa thở dài. Nếu như 500 năm trước sáng tỏ này pháp, bần đạo có lẽ tại ngoại vực có thể dòm ngó tôn giả cảnh, 300 năm trước đem hết toàn lực cũng có thể được nhất tuyến chi cơ. Mà nay, hắn lắc đầu, mặt hiện bất đắc dĩ. Chính là bởi vì lúc trước mắt thấy tu vi của mình vô vọng tiến thêm một bước, hắn mới nguyện ý đảm nhiệm người tông chủ này chi vị, lại không ngờ đến hôm nay lại sẽ đụng phải truyền cơ. Đáng tiếc, quá muộn, hắn đã thọ nguyên không nhiều. Bất quá này pháp lưu lại tông môn, ngược lại là có thể nhường hậu nhân được ích lợi không nhỏ, như tự mình viên mãn truyền sinh, cũng chưa chắc không có cơ hội. Trải qua nhiều năm chưa thấy, mà cầu ngươi có thể chứng được nguyên anh, càng được này bí pháp quả thật phúc duyên thâm hậu, ngày khác thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Cũng không hẳn vậy, mà cầu lắc đầu, mặc dù sáng tỏ này pháp nhưng thôi diễn pháp môn xông qua thập quan, vẫn như cũ không phải dễ dàng sự, huống chi pháp hữu nguyên linh, đồng dạng có thập trọng, mạc mỗ chỉ cầu không lưu tiếc nuối. Thế gian như hắn đồng dạng, chỉ cần có đầy đủ thức hải tinh thần, liền có thể không bờ bến thôi diễn công pháp tồn tại, sợ là không có hai người. Mà như chậm rãi thôi diễn, không biết ngày tháng năm nào có thể thành. Sợ không chỉ một hai bối tiếp sức, chính hắn, lại không tiền nhân đánh xuống căn cơ tình huống dưới, càng không có bao nhiêu nắm chắc. Điểm ấy Tiết Ngưng Chân đồng dạng rõ ràng, như pháp môn phá vỡ thập quan, coi là thật có thể được tôn giả truyền thừa, này tất nhiên là gian nan, bất quá tốt tại đã không phải là con đường phía trước vô vọng. Có thể nhìn thấy con đường phía trước, đã thấy quang minh. Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử che già mang mọc sáng tối có thể đem pháp môn từng cái thông quan, đến lúc đó tại phương thế giới này, cũng có thể sinh ra hóa thần tôn giả. Thậm chí, mạnh hơn tồn tại. Tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cầu nghĩ tới một chuyện, nói. Thế gian, coi là thật không có tôn giả cảnh tu sĩ sao? Tiết Ngưng Chân làm Thái Ất Tông tông chủ, biết bí văn, tất nhiên là viễn siêu phổ thông tu sĩ, nghe vậy khẽ vuốt sợi râu, gật đầu nói. Đường kim phương thiên địa này, xác thực không hóa thần tôn giả. Bất quá, có chút tồn tại thực lực cũng không so với thượng cổ những cái kia hóa thần tôn giả kém. Mà lại tại ngoại vực còn là có hóa thần tu sĩ tồn tại. Mà cầu nhíu mày, đã ngoại vực có, vì sao không có? Không có trở về thật sao? Tiết Ngưng Chân cười khẽ, nói. Ngươi hẳn phải biết chí thánh đạo tràng tu sĩ tình huống đi theo ta được biết hiện nay tiến giai hóa thần tiền bối, đi đều không phải chính đồ. Ở đây phương thiên địa, bọn hắn khó mà duy trì thực lực. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, ngoại vực thiên địa quy tắc khác lạ này phương thế giới, có thể thoải mái hơn đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, giống như kia không chỉ ở phương nào chí thánh đạo tràng. Nhưng tại bực này địa phương tiến giai hóa thần, này phương thế giới là không thừa nhận. Một khi tiến đến, liền sẽ chịu đến thiên đạo áp chế. Đến lúc đó, còn có thọ nguyên dễ nói, sống qua vài vạn năm hóa thần, sợ là tại chỗ liền sẽ mệnh vẫn thiên đạo quy tắc áp chế dưới. Tông chủ, suy nghĩ qua đi, mà cầu cung tay làm lễ chắp tay. Tại hạ nghĩ nhập Thái Ất Bảo Điện lĩnh hội công pháp, còn mời cho phép. Thái Ất Bảo Điện, Tiết Ngưng Chân vuốt sâu, gật đầu. Mỗi một vị chứng được nguyên anh tu sĩ, đều có thể nhập bên trong nhất lần, huống chi ngươi còn là toàn chân đạo đạo chủ, lại dâng lên pháp hữu nguyên linh truyền thừa. Chỉ cần tông môn tài nguyên cho phép người nghĩ đợi bao lâu, đều có thể. Đương nhiên, Thái Ất Bảo Điện mỗi mở ra một ngày, đều tiêu hao rất lớn, cho dù là Mạc Cầu cũng không có khả năng ở bên trong thời gian quá dài. Đa tạ, Mạc Cầu tinh thần chấn động nói. Bất quá, lần này ta nghĩ hai người đi vào chung. Hai người, Tiết Ngưng Chân nhìn về phía nhất trực không nói một lời Tần Thanh Dung, trên mặt lộ ra ý cười. Đương nhiên có thể, cách chương.